Cô vợ ngọt ngào ở thập niên 70. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cô vợ nhỏ quý hiếm của Cửu Phong kìa, nhìn tinh thần có vẻ hăng hái nhỉ. Chà chà, cô vợ nhỏ đỏ mặt kìa, khó trách lại đẹp như thế, nhìn dáng vẻ xấu hổ kia kìa. Đứng sát thế cô vợ nhỏ này thiếu chút nữa là muốn ôm Cửu Phong không buông luôn hả? Nghe những lời này, trong lòng Thần Quang thầm gào thét như sóng dữ, cô muốn chỉ chui xuống đất luôn cho rồi. Cô cố hết sức sải chân đi kiên quyết giữ khoảng cách 3 bước với Tiêu Cửu Phong. Đây mới không muốn ôm hắn, không chịu buông. Cứng như thế, có làm cái gối cũng thấy ghét. Đi hết đoạn đường này đúng thật là khổ sở mà. Cả đời Thần Quang còn chưa từng bị nhiều người vây xung quanh như thế này. Cô cảm giác từ đường đi đến bờ ruộng, tất cả những người bắt đầu làm việc vào buổi chiều, ai ai cũng tới hóng hớt xem trò vui. Thấy tin tức Tiêu Cửu Phong lấy về một cô vợ chẳng ra sao cả đã truyền đi khắp đại đội sản xuất, tất cả mọi người cũng muốn nhìn xem rốt cuộc cô vợ này kém cỏi như thế nào. Cuối cùng thật vất vả lắm mới tới được bờ ruộng, cô bỗng nhìn thấy vị cháu trai Tiêu Bảo Đường vừa gặp lúc trước đang đứng ở đằng kia phân chia nhiệm vụ cho mọi người. Tiêu Bảo Đường thấy Tiêu Cửu Phong tới, vội vàng chào hỏi. Chú, hiện tại tôi có một chuyện, tháng sau cần phải thu hoạch lúa mì mà cây bông vải cũng phải bắt đầu tưới nước rồi. Lúc trước không phải chúng ta vẫn hay dùng máy bơm của đại đội sản xuất Vương Lâu Trang hay sao, bây giờ người ta lại dở chứng không cho chúng ta dùng nữa. Tiêu Cửu Phong, không phải mới làm một cái máy bơm nước ở trong huyện à? Tiêu Bảo Đường ngượng ngùng gãi đầu. Đừng nhắc tới nữa, làm đi làm lại cả buổi mà nước vẫn không lên được, mời người bên Vương Lâu Trang sang xem, người ta lại nói không có thời gian, bây giờ chỉ có thể dùng cách tự lấy nước thủ công mà thôi. Tiêu Cửu Phong lập tức nhíu mày, dẫn tôi đi xem máy bơm trước đi. Tiêu Bảo Đường, hả, chú biết sửa máy bơm sao? Tiêu Cửu Phong, trước kia thấy người ta làm rồi, không chắn chắn sẽ sửa được nhưng mà cứ thử xem sao. Thật tốt quá, Tiêu Bảo Đường vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng mời anh sang sửa máy bơm nước. Thần Quang ở phía này nghe thấy thế, lập tức muốn chạy theo. Quanh đây có nhiều người như vậy, cô thấy sợ nên muốn đi theo Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong đi với mấy người đàn ông về phía giếng nước ở bên kia. Vừa đi được mấy bước đã thấy Thần Quang cũng đứng đằng sau mình. Tiêu Bảo Đường quay đầu nhìn lại với vẻ lúng túng, mấy người đàn ông bên cạnh cũng rất bối rối. Tất cả mọi người đều nhìn Thần Quang đang theo sát phía sau Tiêu Cửu Phong. Trước đây bọn họ có nghe nói Tiêu Cửu Phong lấy về một cô vợ, cũng nghe nói dáng dấp của cô vợ kia không ra cái gì, nói Tiêu Cửu Phong chịu thiệt. Nhưng mà bây giờ nhìn thế này, cô vợ nhỏ này tuy gầy, vừa nhìn đã biết không thể làm việc, khuôn mặt cũng rất gầy, nhưng được cái trắng nõn. Trên mặt phụ nữ nông thôn cũng khó tránh khỏi có mụn trứng cá hay tàn nhang gì đó. Mà cho dù không có thì quanh năm suốt tháng làm việc phơi nắng ngoài trời, da mặt cũng trở nên vừa thô ráp vừa đen. Nhưng mà cô vợ nhỏ này, nhìn làn da mảnh rẻ của người ta kìa, trắng nõn ngọc ngà, lại thêm một đôi mắt hạnh nhân, còn cái mũi nhỏ nhắn, cái miệng xinh xinh kia nữa. Đám đàn ông không nhịn được mà nhìn nhiều thêm mấy lần, sau khi nhìn thêm mấy cái lại không rời nổi mắt. Cô vợ nhỏ này xinh xắn như thế, chả biết là kẻ nào đi đồn linh tinh rồi nói xấu xí này nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cửu Phong đột nhiên mở miệng, cô đi theo làm gì? Thần Quang sững sờ, vậy tôi nên đi đâu chứ? Tôi không phải nên đi theo anh sao? Cô nói vừa dứt câu, đám đàn ông xung quanh đều ngạc nhiên, sau khi ngạc nhiên xong rồi lại bắt đầu rộ lên tiếng cười, mờ ám nhìn Tiêu Cửu Phong và Thần Quang, thậm chí có mấy người còn trêu chọc. Cửu Phong, cô vợ nhỏ nhà anh chỉ hận không thể làm cái đuôi theo anh luôn cơ đấy. Cửu Phong, buộc vợ vào dây lưng quần luôn đi, thế là đi đâu cũng yên tâm. Nói rồi mọi người cùng cười rộ lên. Cách chương.